Thần đạo đan tôn, chương 1264, thất bại. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanh, coi như cực cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Cũng bất quá tương đương với tiểu cực vị sơ kỳ. Ta vẫn có thể dễ dàng trấn áp. Vu Tứ nói, như vậy cũng tốt, hắn có thể dùng toàn lực. Không cần lo lắng sẽ thất thủ giết chết Lăng Hàn. Tự kéo mình xuống hố. Hắn giật động nhật nguyệt lực, cả người thần văn nở rộ, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, Sơn Hà cảnh cùng nhật nguyệt cảnh chênh lệch không chỉ lực lượng, còn có nắm giữ với thiên địa đại đạo. Oanh, hắn đánh tới một quyền, thần văn đan vào, tạo thành uy năng cường đại. Lăng Hàn đón đỡ, nhưng bị đánh bay, cả người phun máu. Hắn nhe răng bò dậy, đối phương nói không sai, nhật nguyệt cảnh mạnh hơn Sơn Hà cảnh không chỉ là lực lượng, còn có nắm giữ ở trên thiên địa quy tắc. Hắn tu đến cực cảnh đỉnh phong, trên lý thuyết chỉ yếu hơn đối phương hai tinh, nhưng cộng thêm thiên địa quy tắc, vậy chênh lệch này không phải là lớn bình thường. Vì sao nói lực lượng thập tinh có thể địch nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ? Đó là bởi vì nhật nguyệt cảnh như vậy vừa mới vừa bước lĩnh vực mới, lĩnh ngộ quy tắc tương đương với cực cảnh đỉnh phong. Ngoan ngoãn theo ta trở về trong tông thẩm vấn đi. Vu Tứ xuất thủ lần nữa, miệng mở rộng phun ra một con đại điểu màu đỏ, vỗ cánh bay tới chỗ Lăng Hàn. Này là một con cự cầm, hai cánh mở rộng chừng trăm trượng, cả người hiện đầy thần văn. Này hoàn toàn là do thiên địa quy tắc ngưng tụ thành công kích. Lăng Hàn không có đón đỡ. Hắn đã thử qua, chiến lực của đối phương đúng là trên hắn. Liều mạng là tự tìm phiền phức. Hắn triển khai du đấu, triển khai trích tinh bộ. Tuy không có cực tốc nữa, nhưng phiêu hồ bất định, để Vu Tứ không thể tập trung hắn. Công kích càng không có khả năng phát huy ra uy lực đáng có. Vu Tứ ngược lại cũng không vội, chư thiên sầu hẳn là rất nhanh thì có thể chạy tới. Đối phương chính là tiểu cực vị đỉnh phong, đừng nói cùng hắn liên thủ, dù một người cũng có thể bắt lại Lăng Hàn. Hắn chỉ cần cuốn lấy Lăng Hàn, không cho đối phương đi đấu giá hội là được. Tin tưởng bảo vật như thiên nguyên chân dịch Lăng Hàn không có khả năng trước giờ giao cho Mặc Thị Thương Hành. Ai có thể yên tâm chứ? Quả nhiên, chỉ một lúc sau, chư thiên sầu liền chạy tới. Hắn bạo phát tốc độ quả thực không mau bằng Lăng Hàn, nhưng thắng ở trường lực kéo dài, bởi vậy chỉ chậm hơn Lăng Hàn một lúc liền chạy tới. Ha ha ha, nhìn ngươi đi hướng nào? Chư thiên sầu có chút đỏ mặt, đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh cư nhiên để một Sơn Hà cảnh bò ở phía sau. Thực sự là mất mặt. Lăng Hàn cười ha hả nói, tốt, ta theo các ngươi trở về tông môn. Chư thiên sầu cùng Vu Tứ nhất thời có loại cảm giác khó chịu như một quyền đánh không. Bọn họ vốn có ý hành hạ Lăng Hàn một chút, nhưng thật không ngờ Lăng Hàn cư nhiên dứt khoát như vậy. Bất quá, đương nhiên Lăng Hàn không thể đi vào thôn trấn. Vậy dĩ nhiên không có khả năng giao thiên nguyên chân dịch cho Mặc Thị Thương Hành. Bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, hai người đều âm trầm nói. Lăng Hàn không hề có vẻ mất mát, để hai người Vu Tứ đều không giải thích được. Bởi vì kế hoạch của Lăng Hàn hiển nhiên thất bại. Vì sao còn có thể thong dong như vậy? Nhìn không thấu, ba người đi tới ngọn núi cao nhất. Hai cường giả nhật nguyệt cảnh một trước một sau kẹp Lăng Hàn ở giữa. Nguyên lực ngưng mà không phát. Tùy thời có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Để ngừa bị Lăng Hàn chạy trốn. Lăng Hàn lại căn bản không có dự định chạy trốn. Hắn cười nói. Các ngươi có phải đang suy nghĩ. Ta rõ ràng không có thể giao thiên nguyên chân dịch cho Mặc Thị Thương Hành. Triệt để thất bại. Vì sao còn bình tĩnh thong dong như vậy phải không? Trong lòng Vu Tứ cùng chư thiên sầu đều kinh hãi. Đây đúng là nghi hoặc bọn họ không giải thích được. nhưng từ trong miệng Lăng Hàn nói ra, lại cho bọn hắn một loại cảm giác thập phần quái dị. Hành, đã biết mình thất bại, liền ngoan ngoãn giao Thiên Nguyên Chân Dịch ra đây. Phải biết rằng, lấy thực lực của ngươi căn bản không thủ được nhiều thần dịch như vậy. Vu Tứ lãnh đạm nói, Lăng Hàn mỉm cười nói, ha ha, ta biết, các ngươi nhét bằng hữu đồ đệ của ta vào trong giám thị, nhưng trên thực tế, ta chỉ là một mồi câu. Hiện tại ta vừa xuất hiện, toàn bộ các ngươi đuổi theo ta. Ha ha, đồ nhi của ta đã giao vật cho Mặc Thị Thương Hành rồi. Cái gì? Chư Thiên Sầu cùng với Vu Tứ đều thiếu chút nữa nhảy lên. Lăng Hàn cư nhiên chỉ là một mồi câu. Tại sao muốn đối phó Lăng Hàn? Mặc dù đối phương không vâng lời Cốc Hoang, điều này cũng không đến nổi để cho Cốc Môn hao khí lực lớn như vậy đi đối phó. Trọng yếu nhất vẫn là vì bốn giọt Thiên Nguyên Chân Dịch. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên Nguyên Chân Dịch cư nhiên giao cho Mặc Thị Thương Hành đấu giá. Như vậy, cho dù bắt lại Lăng Hàn thì như thế nào? Bị âm thảm, chớ một bộ như ăn phải con ruồi như vậy. Phải biết Thiên Nguyên Chân Dịch vốn chính là của ta. Các ngươi gấp thay đồ của ta. À, ta có nên cảm ơn các ngươi không? Lăng Hàn cười nói, trong giọng nói tràn đầy nhạo báng. Trước khi hắn bế quan liền giao Thiên Nguyên Chân Dịch cho Đinh Bình. Mà hắn cũng đoán chính xác Cốc Môn nhất định sẽ giám thị người bên cạnh hắn. Vì vậy, lấy thân làm mồi, ở hôm nay hấp dẫn tất cả mọi người tới. Cái này rất bình thường. Chính chủ xuất hiện, không phải hẳn là nên bắt chính chủ sao? Ngươi nói láo, Chư Thiên Sầu quát to. Hắn đã ở trong tay Lăng Hàn ăn một lần thua thiệt. Nếu lại bị Lăng Hàn âm một lần, vậy hắn thật là khó có thể ngẩng đầu lên làm người. Đúng, ngươi nhất định là muốn dụ chúng ta trở về trấn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Vu Tứ cũng nói như vậy. Lăng Hàn nhún vai nói, a, chỉ có người thất bại mới có thể cố chấp cho là mình không thất bại. Tốt lắm, đi nhanh đi, trận nháo kịch này cũng hẳn nên thu tràng. Ta cũng không muốn cõng một tội danh không biết, dù chẳng qua là hiềm nghi. Chư Thiên Sầu cùng Vu Tứ ánh mắt giao nhau. Bây giờ lần nữa trở về Mặc Thị Thương Hành cũng đã chậm. Chỉ có áp giải Lăng Hàn trở về. Ít nhất chuyện này bọn họ hoàn thành. Một hồi sau, bọn họ đi tới chủ phong Bạch Ngọc Điện. Bạch Ngọc Vô Hà, đây là địa phương tông môn thẩm vấn người. Là đen hay trắng, thẩm xong tự minh bạch. Biết được Lăng Hàn, quy án, nhất thời có mấy cường giả chạy tới. Bọn họ là quan chủ thẩm, cách trương.